Chàng rể siêu cấp, chương 2650, 2650, chương 2617. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Phù Thiên càng thêm hoang mang. Không biết làm thế nào nhưng trong lòng lại vô cùng xao xuyến. Học đại vô lượng chính là học cách khống chế tinh thần người khác hoặc là lấy sức mạnh tinh thần cực mạnh của bản thân để tiêu diệt đối phương. Vì vậy để tu luyện loại võ công này, đương nhiên sẽ có sự khác biệt với tiểu vô lượng. Diệp Thế Quân nói, khác biệt như thế nào? Diệp Thế Quân hỏi, khiến họ tuyệt vọng, khóc lóc, gào thét, nhưng không thể nào phản kháng lại được. Đó chính là cách tốt nhất để hấp thụ năng lượng tinh khiết và tu luyện vô lượng thần công. Giống như Phù Mi vậy. Diệp Thế Quân nở một nụ cười u ám. Thân người cử động lập tức liền xuất hiện. Đứng ở một căn phòng giam xa nhất. Chỉ một lát sau, hắn đã khiến cô gái đang ngơ ngác trước mặt phát ra tiếng la hét thảm thiết. Trái tim của Phù Thiên khẽ nhói lên. Nhưng sau đó trong lòng chợt sục sôi. Đối với nguồn sức mạnh dồi dào mạnh mẽ như vậy, cuối cùng cũng khiến hắn thích thú mà lập tức phi đến tham gia vào. Trong ngày hôm đó mặc dù không có trăng, nhưng mây đen cuồn cuộn, không ai có thể nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết ở dưới mặt đất, cho dù có cũng bị những cảnh tượng thê thảm ở trên mặt đất làm cho lu mờ. Khi mặt trời ngày hôm sau mọc lên, Diệp Thế Quân và Phù Thiên từ dưới mặt đất đi lên. Khung trời của hai nhà Phù Diệp chính thức bắt đầu thay đổi. Còn Diệp Thế Quân đã công khai tuyên bố với Phù Thiên rằng chính hắn sẽ bắt đầu quản lý tất cả mọi chuyện của hai nhà Phù Diệp. Thống trị sau thành trì bao gồm bốn thành vừa cướp được. Cả Thiên Hồ Thành và Thiên Lam Thành. Phù Thiên sẽ quy thuận theo đại quân. Hỗ trợ cho Diệp Thế Quân. Đối với lời tuyên bố của Diệp Thế Quân, Diệp gia vô cùng vui mừng. Người phụ gia lại vô cùng bất ngờ vì Phù Mi bị mất đi vị trí. Dù gì trong mắt họ Phù Mi đã sớm nắm trong tay chức vị giống như Thái Hậu. Thời gian lâu dài nhưng cuối cùng lại trở nên như vậy. Sao lại không kỳ lạ? Lúc có người nói tin này với Phù Mỹ, một người luôn kiêu ngạo và độc đoán như cô ta lại không hề có biểu cảm tức giận gì. Thực tế điều này đã sớm nằm trong dự đoán của cô. Cách chương.